Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 337, trời phạt thần lôi. Theo tử khí mờ mịt, chậm rãi, đạo tổ Hồng Quân thân hình cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Không biết bao lâu trôi qua, có lẽ chỉ có một lát. Nhưng Thái Thượng Lão Quân thần niệm bên trong nhưng thật giống như là vượt qua mấy trăm ngàn năm, thậm chí trên trăm vạn năm. Đột nhiên trong lúc đó, tốt giống thứ gì được mở ra, một cỗ không cách nào tưởng tượng khổng lồ lực lượng, như vỡ đê đập lớn, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Theo khổng lồ lực lượng hàng lâm, một cỗ kinh người uy áp tản mát đi ra, hướng về Tử Tiêu Cung bên ngoài khuếch tán ra. Tử Tiêu Cung bên ngoài, cảm giác được cỗ này 33 trọng thiên bên ngoài hàng lâm thần uy, chuẩn đề, tiếp dẫn các loại thánh nhân cũng không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Cúi đầu quỳ lại, thật là đáng sợ, khó nói, đây chính là thiên đạo. Mặc dù trong lòng suy đoán nhau nhau, nhưng là, ai cũng không dám đem nói ra miệng. Giờ này khắc này, bục giảng bên trên thừa nhận cỗ này lực lượng trực tiếp trùng kích Hồng Quân lão tổ. Thân hình khẽ run lên, cặp kia khép hờ con mắt đột nhiên mở ra, bắn ra hai đạo xuyên thủng hư không tinh mang. Thanh âm già nua bên trong tràn đầy uy nghiêm. Các ngươi khoan đã, để cho ta tới xem một chút Hồng Hoang đệ nhất yêu nghiệt. Mới vừa từ trong đại điện bò dậy Thái Thượng Lão Quân, nghe được thanh âm này, hai đầu gối mềm nhũn, lần nữa quỳ xuống, thân thể không ở rung động, run, đầu cũng không dám nâng lên, làm là thánh nhân hắn đã cảm giác được, bây giờ nói chuyện cái này một sợi thần thức, cũng không phải là sư tôn Hồng Quân, mà là thiên đạo mở miệng, thánh nhân quỳ sát, thậm chí ngay cả thần niệm đều tại rung động. Nguyên lai đây chính là thân hợp thiên đạo. Không biết vì cái gì, trong chớp nhoáng này, Thái Thượng Lão Quân vậy mà sinh ra một loại vô cùng cảm giác khủng bố. Thân hợp thiên đạo chính là muốn từ bỏ thần trí của mình, đem nhục thân thực thể để cho thiên đạo sử dụng sao? Như vậy về sau gặp lại sư tôn Hồng Quân vẫn là chân chính sư tôn Hồng Quân sao? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sở a. Một nghĩ tới chỗ này, dĩ vãng chính mình chỗ hâm mộ thánh nhân mục tiêu cuối cùng thân hợp thiên đạo, tựa hồ cũng biến thành không phải như vậy làm cho người hướng tới. Đột nhiên trong lúc đó, ý thức được thiên đạo có thể tùy ý xem xét thánh nhân thần thức. Thái Thượng Lão Quân vội vàng thu liễm thần niệm, cúi đầu phủ phục tại trong đại điện, thấp giọng lên tiếng là... Không còn dám tùy ý suy nghĩ lung tung, chỉ là trầm thấp lên tiếng đệ tử không có năng lực. Đối với Hồng Hoang mà nói, thánh nhân là bất tử bất diệt, đại tự tại, đại tiêu dao thay mặt đồng hồ. Nhưng là, chỉ có chân chính tới mức độ này, mới biết nói, đối với thiên đạo, thánh nhân bất quá cũng chính là nô bộc mà thôi. Nếu như Tiêu Thiên ở chỗ này, khẳng định phải đối Thái Thượng Lão Quân đám người làm là khịt mũi coi thường. Dạng này thành thánh, có ý nghĩa gì? Giờ này khắc này, đã trở thành đại đạo hóa thân Hồng Quân. Đột nhiên từ đạo chỗ ngồi đứng lên, quanh thân tử khí tràn ngập, dáng vẻ trang nghiêm bên trong, nặng nề uy nghiêm thiên đạo khí tức chậm rãi thả ra. Ức phản năm quá khứ, nghĩ không ra kia yêu nghiệt vậy mà mượn phàm tục chi thể trùng sinh. Ta đã thân là thiên đạo, làm giữ gìn trời chính nói, đem xóa đi te ha. Dứt lời, óng ánh trắng như ngọc tay trái từ đạo bào bên trong duỗi ra, hướng phía trong hư không nhẹ nhàng vồ một cái, một mảnh xanh ngọc mâm tròn đột nhiên hiển lộ ra, cứ như vậy xuất hiện trong người hợp thiên đạo Hồng Quân trong tay. Ông ánh trắng như ngọc một khối mâm tròn, thần sáng long lánh, bàn trên mặt, ẩn ẩn có hay không số phủ văn như ẩn như hiện. Lờ đãng liếc về một chút, trong nháy mắt, Thái thượng lão quân lập tức giống như thể hồ quán đỉnh. Phía trên kia không ngừng lấp lóe ẩn hiện phù văn, ở giữa ẩn hàm đại đạo chi lý, trong nháy mắt rót vào trong thần thức. Cái này, đây là tạo hóa ngọc điệp. Thái thượng lão quân trong nháy mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Phân bảo trên sườn núi, sư tôn Hồng Quân lấy ra đã là khai thiên thần phủ chỗ phân hóa ba kiện chí bảo. Không nghĩ tới là sư tôn trong tay lại còn bảo lưu lấy hỗn độn tam đại chí bảo chi nhất tạo hóa ngọc điệp. Không sai, chính là tạo hóa ngọc điệp. Thế nhưng là Thái thượng lão quân lộ ra nghi hoặc thần sắc. Tạo hóa ngọc điệp ghi chép 3000 thiên đạo chi lý, là chất chứa vô hạn áo nghĩa chí thượng bảo vật, cũng là 4 đại hỗn độn chí bảo chi nhất, có thể bàn cổ khai thiên tích địa trận đại chiến kia. Thần phủ phân hóa, hỗn độn thần châu không biết tung tích, hỗn độn thanh liên vỡ vụn, tạo hóa ngọc điệp cũng bởi vì không chịu nổi khai thiên chi lực mà tổn hại. Nhưng bây giờ, sư tôn trong tay cái này một mảnh xanh ngọc mâm tròn, rõ ràng lông tóc không tổn hao gì. Tại cái này ức vạn năm ở giữa, khó nói Hồng Quân sư tôn mượn thiên đạo chi lực vậy mà chữa trị món này hỗn độn bảo vật. Thái thượng lão quân mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng đồng thời không dám lên tiếng hỏi thăm. Lúc này lại gặp Hồng Quân lão tổ đưa tay phải ra, đồng dạng ho lâu một trào, bàn tay một lần, một đóa mông lung quang hoa bên trong như ẩn như hiện màu xanh hoa sen chậm chậm nở rộ. Theo màu xanh hoa sen chậm chậm nở rộ, một đạo đạo tử sắc từ trong hoa tâm phun ra. Ngay sau đó, sinh trưởng ra xanh biếc sen thân cùng sen diệp, không gió chập chờn, không gian chung quanh lập tức biến thành một vùng tăm tối. Mà trong bóng tối, phảng phất một trong nháy mắt, cũng có hay không số đồng dạng thanh liên hư ảnh nở rộ. Cái này, Thái thượng lão quân đã kinh hãi đến nói không ra lời. Tạo hóa ngọc điệp hoàn hảo không chút tổn hại hiện thế, còn có thể nói sư tôn mượn thiên đạo chi lực chữa trị. Bây giờ, cái này hỗn độn thanh liên lại là từ không sinh có. Đây chính là thiên đạo chân chính năng lực. Từ không sinh có, trên trời thiên hạ, đây đều là lớn nhất thần thông. Mặc dù nói thánh nhân cũng có thể từ không sinh có, nhưng là cũng chỉ có thể sáng tạo một chút bàng thân thấp pháp bảo mà thôi. Hơn nữa còn có mượn nhờ thiên địa linh khí cùng tự thân công đức. Mà ở thiên đạo trong tay, lại là như là thần tích. Tay trái chấp trưởng tạo hóa ngọc điệp, tay phải cầm trong tay hỗn độn thanh liên. Đột nhiên trong lúc đó, chỉ nghe phịch một tiếng nhẹ vang lên, tạo hóa ngọc điệp vỡ nát, vừa mới sáng tạo sinh sáng thế thanh liên tàn lụi, trong đó mênh mông hỗn độn chi lực toàn bộ bị thiên đạo hấp thu. Cái này một tí đột nhiên biến hóa, liền ngay cả Thái thượng lão quân đều khó có thể tin. Sáng thế thanh liên, tạo hóa ngọc điệp đều là trong hỗn độn cường đại nhất bảo vật a, vô luận là ai đạt được, chỉ sợ đều có thể như bàn cổ tung hoành thiên địa ở giữa. Nhưng là thiên đạo lại có thể con mắt đều không nháy mắt một tí hủy đi hai kiện bảo vật, chỉ vì cướp đoạt ẩn chứa trong đó hỗn độn chi lực cho mình sử dụng. Dạng này thiên đạo trong lúc vô hình cho người ta một loại áp lực kinh khủng. Sau một khắc, bị hấp thu lấy hết linh lực tạo hóa ngọc điệp cùng sáng thế thanh liên, hóa là từng mảnh mảnh vỡ, sau đó vỡ vụn thành bụi bặm, lần nữa biến mất. Mà thiên đạo nói toạc ra, lập tức không gió chống động, toàn thân tràn đầy hỗn độn chi lực ngưng tụ cương khí. Một chỉ điểm ra, nhưng gặp một đạo điện quang rơi vào hồng hoang. Răng rắc, két xoạt xoạt, điểm này điện quang, lập tức hóa làm một phiến vô biên lôi hải. Chính là trời phạt lôi kiếp. Lúc này, hồng hoang đại địa bên trên, vạn vật sinh linh, lập tức đều cảm thấy cái này một đạo kinh khủng trời phạt khí tức. Ngay sau đó, là một mảnh sáng như tuyết hào quang màu tím. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong chốc lát, hàng ngàn hàng vạn đến thiên đạo thần lôi trực tiếp oanh dưới. Mỗi một đạo lôi trụ đều như là đại thụ che trời. Lại hình như từng đầu tử mãng quán thông thiên địa ở giữa. Khi thì hình thành ngàn vạn đạo lôi điện chi võng. Khi thì lại hóa làm một phiến lôi thác nước. Hướng phía Tiêu Thiên cọ rửa xuống tới. Mà cái này tại ngàn vạn đạo trời phạt thần lôi bên trong. Một đạo đạo pháp tắc xiềng xích dung nhập trong đó. Tựa hồ muốn Tiêu Thiên như vậy trấn áp. Chỉ bằng thủ đoạn như vậy, cũng muốn đem ta trấn sát nơi này. Hồng Quân, Thiên Đạo, các ngươi quá coi thường ta ăn. Tiêu Thiên cười lạnh, giơ lên khai thiên thần phủ. Đang hấp thu hỗn độn ma thần lực lượng về sau. Chuôi này hơi ảm đạm thần phủ lần nữa bộc phát ra tử kim sắc huyết khí quang mang. Chiếu sáng một vùng trời. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.